Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 674. Một nàng công chúa sinh ra. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Ánh mắt Mộ Tử Xuyên rơi vào trên người Long Sở Dương, một đôi mắt thâm thúy không biết hiện lên cái gì. Nữ nhân Bắc Minh Dạ, hỗn tiểu tử này cư nhiên cũng dám trêu chọc, trên một hồi bị giáo huấn được còn chưa đủ sao? Bất quá anh cũng cực kỳ muốn nhìn một chút Bắc Minh Giả, tại biết nữ nhân của hắn đi theo Long Sở Dương tham dự yến hội sẽ là cái tâm tình gì, nếu nhớ không lầm, anh đêm nay cũng sẽ đi Long Gia đi. Trong lòng dẫn theo chút kỳ vọng xem kịch vui, anh cũng là không ngăn trở, dù sao Bắc Minh Giả nói quá lúc chia tay đem Danh Khả tiễn về nhà trọ liền hảo, nhưng hiện tại không phải còn không có chia tay sao. Chờ yến hội đêm nay kết thúc anh lại tiễn cô trở về không muộn, nhưng điều kiện tiên quyết là Bắc Minh Dạ ở trong yến hội gặp cô, khi đó hẳn không mạnh mẽ dẫn nàng trở về. Long Sở Dương ngẩng đầu nhìn đến khóe môi vị hảo hữu chính mình này gợi lên một chút ý cười cân nhắc, trong lúc này lại có loại cảm giác rơi vào bẫy. Mặc dù chính hắn rất rõ ràng Bắc Minh Dạ đêm nay sẽ tham dự, bất qua anh làm sự tình chính mình không có gì, nhưng nếu người này muốn xem trò hay của anh, vậy anh đã có thể không vừa ý rồi. Quăng ra quả đấm đánh vào trên sườn thắt lưng anh ta, anh nói. Kia người tiểu nha đầu còn không có chuẩn bị lễ phục dạ hội đi. Đi, người hôm nay cũng đừng nhớ lại làm việc, mới vừa tới nơi này, ta mang ngươi đi chơi ngoạn chơi. Mộ Tử Xuyên đối với anh cái gọi là chơi đùa một chút đều đã không có hứng thú, nhưng tiếu tương nha đầu kia hẳn là không có chuẩn bị lễ phục dạ hội, trừ bỏ chuẩn bị hôm nay, còn phải muốn chuẩn bị lễ phục ngày kia đi Bắc Minh ra, điều này cũng đúng đứng đắn rồi. Có thể đi tới sao? Anh buông xuống mắt nhìn hai bé gái, Tiếu Thương cùng Danh Khả nhìn nhau một cái, lúc này mới đứng lên cầm túi sách rời khỏi quán cà phê, nơi này chính là tại Đại Thương Trường, dưới lầu liền có chuyên khu lễ phục dạ hội, muốn tìm một bộ giống lễ phục cũng là không khó khăn. Tiếu Thương kéo cánh tay Danh Khả, hồi đầu nhìn Long Sở Dương ở sau người nói. Hiện tại thời gian còn sớm, mua lễ phục dạ hội cũng tốn không mất bao nhiêu thời gian, nếu không, Long trước. Sở Dương đợi lát nữa mang chúng ta đi chơi ngoạn chơi sao? Long Sở Dương cười yếu ớt, cho cô đánh cái ok thủ thế. Bắc Minh Dạ ở trong nhà trọ đợi cả buổi, mặc dù là vừa làm việc vừa chờ, nhưng thời điểm làm việc tổng có vài phần không yên lòng, không chỉ có chờ đợi thanh âm chuông cửa, cũng chờ chuông điện thoại di động chính mình vang lên. Nhưng anh từ buổi sáng vẫn chờ đến chiều, cư nhiên cũng không đợi đến nửa cú điện thoại Danh Khả, muốn gọi điện thoại cho Mộ Tử Xuyên hỏi thăm tình huống lại cảm thấy được làm như vậy ở trước mặt người khác quá tiết lộ cảm tình chút. Mộ Tử Xuyên mặc kệ nói như thế nào, với anh mà nói đều là người ngoài. Cứ như vậy vừa không chút để ý làm chuyện, vừa chờ đợi thẳng đến hơn 4 giờ chiều, anh rốt cục thì có phần không kiên nhẫn rồi. Trần chờ thật lâu sau, mới bấm điện thoại Danh Khả, không ngờ đối phương tựa hồ tại trong khu vui chơi, thanh âm bên ngoài tranh cãi ầm ĩ như vậy, thanh âm nữ nhân cùng hài tử đều đã vang lên, liền ngay cả thanh âm cô nói chuyện cũng nghe cho ra có vài phần còn sót lại hưng phấn, lại vẫn chưa kịp che đi. Anh ở trong này buồn bực muốn chết, thường thường nhìn Phân Hiệp Nghị trên giường kia tâm tình phức tạp nói không nên lời, cô lại ở bên kia cùng. Góc truyện audio.com, những người khác ngoạn chơi được vui vẻ nhanh như vậy. Anh không biết chính mình hiện tại xoắn suýt là cái tâm tình gì, cô ngoạn chơi kỳ thật trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài phần vui vẻ yên tâm, chờ cô tâm tình hảo trở về hai người có phải hay không có thể hảo hảo nói chuyện. Nhưng thoải mái của cô lại đều đã bởi người khác, không là vì anh, điểm này nhận thức lại khiến trong lòng anh thật sự xoắn suýt, thủy chung là không làm sao thoải mái. Cầm điện thoại cũng không biết cùng cô nói cái gì đó, vẫn lại là Danh Khả có vài phần không kiên nhẫn, nói cho anh cô muốn đi ngoạn chơi hạng mục kế tiếp, muốn cắt đứt rồi. Bắc Minh Dạ mới tại không làm sao là tư vị tâm tính, nói cho chính cô đêm nay muốn xuất môn một chuyến, có lẽ muốn đã khuya mới trở về. Danh Khả lại một chút không thèm để ý, lại vẫn để cho anh ngoạn chơi vui vẻ một chút, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc lại buồn bực cứ như vậy không chút nào lưu luyến cúp điện thoại của hắn, này nữ nhân. Nhưng mà anh lại buồn bực cũng vô dụng, bởi vì điện thoại quả thật là bị cắt đứt, nữ nhân bên kia điện thoại quả thật lại ngoạn chơi. Thật sự không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng sẽ có một ngày như vậy, vì một nữ nhân làm chuyện gì đều đã cảm thấy được không hài lòng. Tại trước không có cùng cô nói thẳng thắn, suy nghĩ đến những cái thái độ cô từ đêm qua đến buổi sáng hôm nay đối với chính mình khi đó tâm liền loạn được cả chính mình cũng nắm chắc không đến. Anh phiền não, buồn bực thậm chí ngay cả thuốc lá đều đã lấy ra vẫn lại là thư hoãn không được tích tụ giờ khắc này. Đáng tiếc toàn bộ này, cái nữ nhân ngoạn chơi điên rồi kia tuyệt không biết. Cuối cùng anh thật sự trong phòng không ngồi được đi, anh cầm đông tây xoay người ra cửa. Về phần Bắc Minh Liên Thành, cả ngày đều đã trong phòng ngốc, cánh cửa kia đã tìm người tới đây sửa chữa, anh lại vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Nếu lão đại đều yên tâm để cho nữ nhân kia một người ở bên ngoài kia, tất nhiên bên ngoài có người chiếu cố của cô, cho nên anh cũng không cần lo lắng rồi. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, sau khi cơm chiều, yến hội chính thức kéo ra mở màn. Tiểu công chúa Long ra quá khứ chưa bao giờ lộ ra trước mặt người khác, tối nay sớm liền trang phục lộng lẫy một phen, một váy thủy vân cẩm, mang theo một chút hương vị phục cổ, lại tăng thêm nguyên tố hiện đại hóa, thân váy màu trắng, viền màu vàng để cho cô cả người xem ra cao quý được giống như một nàng công chúa như vậy. Thì ra có đôi khi khí chất người thật sự có thể trải qua bồi dưỡng, cùng xuất thân không quan hệ, đây là nghĩ cách giờ khắc này rất nhiều người Long ra. Cái Long San San này thời điểm vừa trở về hình tượng cũng bất quá như vậy, toàn thân vừa tục lại thô, vừa thấy liền biết là cái hài tử người nhà nghèo. Nhưng trở về mới ngắn ngủn thời gian một tháng, cả người xem ra đã cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng, mặc kệ nhất cử nhất động, một cái mỉm cười, thậm chí một ánh mắt đều đã cùng tiểu thư khuê các không có gì khác nhau. Lòng lão gia tử trong lòng đau, cô trở về không bao lâu liền chuyên môn tìm người đến huấn luyện cô các loại lễ nghi, Long San San chính mình cũng tăng lực học tập lễ nghi phương diện kia vẫn cực kỳ, thật sự cũng cực kỳ dùng lực, cho nên thời gian ngắn vậy, một nàng công chúa liền như vậy sinh ra rồi. Chờ Long San San tiếp xuống dưới, góc truyện audio.com, lầu phía dưới có một nửa ánh mắt nam tính toàn bộ rơi vào trên người cô, mà lại đều đã giống như thấy có vài phần mê say. Tối nay cô một lễ phục dạ hội hoa lệ, lại thêm nữa một cái trang dung đậm nhạt thích hợp cùng với búi tóc hai thiết kế thời thượng quốc tế thiết kế cho cô, còn có đỉnh kia nhưng lại xuyên nhập vương miện ánh sáng, hoàn toàn lộng lẫy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một thân trang phục và đạo cụ này muốn xài bao nhiêu tiền? Lòng lão gia tử sủng cô như vậy, nam nhân phía dưới hơn phân nửa cũng là nhìn tới vinh quang sau lưng nàng thôi, đương nhiên Long San San người này bản thân cũng bộ dáng đầy đủ xinh đẹp. Cô tiếp xuống vẫn liền bị các nam nhân vây vào giữa, sao vây quanh chăng, không biết bao nhiêu nữ hài tử hâm mộ tới tham gia yến hội. Bất quá cô nếu là nhân vật chính yến hội tối nay, lại là cháu gái Long lão gia tử đau lòng, cho nên mọi người cũng đều không thèm để ý rồi. Cách chương.